Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Kỳ Toàn Thạch. Oanh, oanh, oanh, hồ dung nham động tĩnh càng thêm to lớn. Từng đạo hỏa trụ từ trong hồ phun ra đến, giống như núi lửa bộc phát. Loại tình huống này, một mực kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Phốc phốc, hai đạo âm thanh lớn từ hồ dung nham bên trong nhảy ra, nhấc lên to lớn gợn sóng. Hai thân ảnh một lam một tử. Đây là hai cái hỏa diễm người. Ngọn lửa màu xanh lam người toàn thân xanh đậm. Thân cao có 20 trượng. Quanh thân tràn ngập thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím người chỉ có 2-3 trượng lớn nhỏ. Tại lam sắc hỏa diễm mặt người trước lộ ra phi thường nhỏ bé. Ầm. Hai đạo hỏa diễm người nhảy ra mặt hồ đồng thời còn đang tiến hành lấy chiến đấu kịch liệt. Quyền đấm cước đá, người tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai đạo linh hỏa? Lãnh Thanh Mị mặt lộ vẻ mặt kỳ lạ. Cảnh tượng trước mắt có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Lại có hai đạo linh hỏa đang đánh nhau. Ngọn lửa màu tím tuy nhỏ, ra tay tuyệt không nhẹ. Ngay ngực một quyền, liền đánh lam sắc hỏa diễm người thân thể rung mạnh. Điểm điểm lam sắc hỏa diễm theo nó trên thân tán loạn. Ngọn lửa màu tím người há miệng hút vào. Tán loạn lam diễm bị nó hút vào trong miệng. Nó chép miệng một cái ba. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ha ha, đánh thật hay. Tiểu đậu, con lừa thúc coi trọng ngươi. Chơi chết hắn nha. Con lừa cười to, cao giọng gọi tốt. Hì hì, con lừa thúc, ngươi liền nhìn tốt a. Ngọn lửa màu tím người huy quyền đồng thời không quên quay đầu lại hướng con lừa nhân tính hóa cười một tiếng. Cái này, Lãnh Thanh Mị hóa đá tại chỗ. Tràng diện quá mức quỷ dị. Một đầu con lừa cùng một cái linh hỏa vậy mà tại nói chuyện. Thật lâu nàng mới phản ứng lại. Đôi mắt đẹp quét về phía vương thần. Cái kia tử sắc linh hỏa là ngươi. Nó là cái gì linh hỏa? Phải. Vương thần gật đầu. Tử cực địa hỏa. Tử cực địa hỏa. Địa hỏa bảng xếp hạng thứ 33 tử cực địa hỏa. Lãnh Thanh Mị kinh ngạc. Nàng nghĩ không ra vương thần lại có linh hỏa, mà lại xếp hạng cao như thế. Hì hì. Quyền tỏa thiên cơ vị. Băng thiên quyền. Đá con mắt. Đạp lỗ tai. Liêu âm thối. Quyền bạo. Ầm. Ngọn lửa màu tím trong thân thể năng lượng mặc dù không có đối phương hùng hậu, nhưng là chiêu thức cực kỳ tinh diệu. Lam sắc hỏa diễm người nhiều lần bị trọng thương. Càng ngày càng nhiều lam diễm từ trên người nó rơi mất. Bị ngọn lửa màu tím người thôn phệ. Hống hống hống, lam sắc hỏa diễm người phẫn nộ. Giơ thẳng lên trời dài giống. Huy động to lớn nắm đấm. Vụng về cùng ngọn lửa màu tím người đối chiến. To lớn nắm đấm. Mỗi một kích đều có thể mang theo trăm ngàn trượng hỏa diễm sóng lớn. 3. Ngọn lửa màu tím thân người thân thể cực kỳ linh xảo. Một bước phóng ra, vòng qua đối phương nắm đấm. Một cái hung mãnh đá ngang. Trùng điệp vung mạnh tại lam sắc hỏa diễm người cái ót. Một đoàn lam diễm từ sau người trên đầu rơi xuống. Bị ngọn lửa màu tím người há miệng nuốt vào. Lam sắc hỏa diễm người lắc lắc đầu. Tựa hồ bị một kích này đánh phủ. Ầm. Kịch liệt chiến đấu lại kéo dài một khắc đồng hồ. Hai người từ không trung đánh tới mặt hồ. Lại từ mặt hồ chiến đến hồ dung nham phía dưới. Lam sắc hỏa diễm người gặp cự sáng tạo. Hắn thân thể đang thu nhỏ lại. Mà lại càng ngày càng ảm đạm. Nguyên bản 20 trượng thân thể. Chỉ còn lại không tới 10 trượng. Ngọn lửa màu tím người càng đánh càng hăng. Trong khi xuất thủ, càng thêm tàn nhẫn, mỗi một kích đều đánh lam sắc hỏa diễm thân thể người rung mạnh. Như muốn tán loạn, băng thiên quyền, ngọn lửa màu tím người khẽ kêu một tiếng. Một quyền khinh khủng lần nữa đánh trúng lam sắc hỏa diễm người cái ót. Mạnh mẽ công kích, trực tiếp oanh bạo đầu của đối phương. Phốc phốc phốc, lam sắc hỏa diễm người nổ tung, biến thành nhiều đám màu lam ngọn lửa nhỏ. Hô! Ngọn lửa màu tím người hé miệng, như trường kình cấp nước. Tất cả màu lam ngọn lửa toàn diện bị nó hút vào trong bụng. Hì hì, nấc, Ngọn lửa màu tím người ợ một cái. Thân thể thu nhỏ, biến thành một cái hai thốn lớn nhỏ lửa nhỏ người. Lanh lợi đi vào vương thần đầu vai. Tạ ơn cha. Lửa nhỏ người cực kỳ hưng phấn. Bẹp hôn một cái vương thần. Sau đó tại đầu hắn tốt nhất nhảy lên hạ nhảy. Đem vương thần tóc kéo tới rối loạn. Đây chính là tử cực địa hỏa. Đây cũng quá có linh tính đi. Lãnh Thanh Mị con mắt ngạc nhiên nhìn xem lửa nhỏ người. Đều là hâm mộ thần thái. Ha ha. Vương thần cười cười. Đem lửa nhỏ người từ trên đầu kéo xuống đến. Sửa sang mình loạn phát. Tâm tình của hắn không tệ. Rõ ràng cảm giác được bản nguyên đạo hỏa bản nguyên lại khôi phục một tia. Siêu. Giá. Lửa nhỏ người lóe lên. Nhảy đến con lừa trên cổ. Hai tay bắt lấy con lừa tóc mai. Làm cưỡi ngựa hình. Nhà đầu chết tiệt kia. Người cho ta xuống tới. Con lừa thẳng trừng mắt. Hì hì. Hồ Dung Nham bình tĩnh lại. Mặt hồ tại cấp tốc thu nhỏ. Cái không gian này nhiệt độ cũng chậm lại. Xích hồng mặt hồ. Chậm rãi biến thành một mảnh màu đen xám tảng đá. Tại lúc đầu giữa hồ nham thạch vị trí. Tuyết xương y nguyên xếp bằng ở trên bệ đá. Kinh khủng uy áp vẫn như cũ tràn ngập tại mảnh không gian này. Cùng cái khác tọa hóa tiền bối khác biệt. Cái này tiền bối quanh thân cũng không có trận pháp bao phủ. Đi thôi. Đi qua nhìn một chút. Hai người một con lừa hướng bệ đá tới gần. Càng đến gần, càng có thể cảm giác được kinh khủng uy áp. Đi tới gần thời điểm, Lãnh Thanh Mị đều cảm giác có chút phí sức. Nếu không phải thể chất của nàng đặc thù, bình thường vương giả cấp thấp võ giả, căn bản là không có cách tới gần bệ đá. Để nàng cảm giác giật mình là, vương thần cùng hắn con lừa, vậy mà cũng có thể kháng trụ nơi này uy áp. Thật là khủng khiếp uy áp nha. Không biết cái này tiền bối khi còn sống là cái gì cấp bậc cường giả. Vương thần kinh ngạc, người này chết đi không biết bao lâu, còn có uy năng cỡ này. Nếu là còn sống lời nói, sẽ có bao nhiêu mạnh? Hắn cũng đã gặp rất nhiều thần cảnh cường giả, chính là mạnh nhất tám tay Naga. Cùng cái này chết đi tiền bối so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Tại tuyết xương bốn phía, tán lạc mấy thứ đồ. Một cái bình ngọc, 10 khối linh ngọc, một thanh trường kiếm, kiếm là vương giả binh. Còn có mấy khối thiên thạch cùng một cái ngọc giàn, kỳ toàn thạch. Vương thần một chút đã nhìn chằm chằm một khối xám trắng giao nhau thiên thạch. Tảng đá có vỏ rượu lớn nhỏ. Đúng là hắn đau khổ siêu tầm kỳ toàn thạch. Đa tạ tiền bối quà tặng, vương thần cùng Lãnh Thanh Mị ôm quyền hành lễ. Sau đó đem những vật này thu thập. Làm sao chia? Lãnh Thanh Mị nhìn xem vương thần. Chỉ một đống đồ vật. Xem trước một chút. Vương thần cầm lấy bình ngọc. Nhìn thoáng qua. Không khỏi nhíu mày. Cái này trong bình ngọc đan dược đã không thể dùng. Thời gian quá lâu. Thành phế đan. 3. Lãnh Thanh Mị cầm ngọc giản lên. Dán tại trên trán. Lập tức đại hỉ. Nói ra. Cái này ngọc giản ta muốn. Để cho ta nhìn xem. Vương thần đưa tay. Hắn cũng đối cái này ngọc giản rất có hứng thú. Nói không chừng trong ngọc giản. Liền ghi lại cái gì ghê gớm truyền thừa hoặc là võ kỹ. Thứ này ngươi không cần đến. Lãnh Thanh Mị do dự một chút. Vẫn là đem ngọc giản đưa tới. Vương thần nhìn một chút. Lại đem ngọc giản còn đưa Lãnh Thanh Mị. Như nàng lời nói. Mình lại không dùng được. Đây là một bộ chỉ có thần thể mới có thể tu luyện võ kỹ. Còn có một số tu luyện tâm đắc. Giảng thuật cũng đều là cùng thần thể tu luyện có liên quan đồ vật. Ta muốn tảng đá kia. Vương thần cầm lấy kỳ toàn thạch. Đây là hắn không hai lựa chọn. Bản vương muốn thanh kiếm này. Con lửa miệng rộng mở ra. Trực tiếp đem vương giả binh nuốt vào trong bụng. Lãnh Thanh Mị nhìn hắn một cái. Cũng không có nói ra khác biệt ý kiến. Nàng đã được đến. Đối với nàng mà nói hữu dụng nhất đồ vật. Cái khác đều không chút nào để ý. Đồ còn dư lại. Ba người lại phân. Vương thần phân đến 3 khối linh ngọc cùng 2 khối thiên thạch. Cái này 2 khối thiên thạch cũng có thể luyện chế vương giả binh vật liệu. Là đêm, gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, yên lặng như tờ. Hai người nhóm lửa một đống lửa. Con lừa thì vội vàng đồ nướng. từng sợi mùi thịt tại mảnh này trong núi phiêu đãng. Vương thần ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nâng một khối màu xám trắng tảng đá. Từng tia tinh mang từ trên tảng đá tràn ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây là cái gì quỷ dị phương pháp tu luyện? Lại muốn hấp thu thiên thạch bên trong sao trời chi tinh. Lãnh Thanh Mị không hiểu nhìn xem vương thần, ở trong lòng âm thầm cô. Ba, kỳ toàn thạch chia năm xẻ bảy. Vương thần cũng mở mắt, không khỏi lộ ra ý cười. Hắn đốt sáng lên thể nội viên thứ hai tinh, cũng chính là thiên toàn tinh. Nhục thể tăng cường một phần, toàn thân lực lượng gia tăng đến 40 long chi lực. Thể nội linh khí cũng không có đột phá dấu hiệu. Hắn cảm giác tiến nhục thân nhập vương giả cảnh giới về sau, linh khí tiến độ tu luyện chậm rất nhiều. Hắc hắc, vương thần đứng lên, cầm lấy một khối thịt nướng, ăn như gió cuốn. Con lừa chừng mắt liếc hắn một cái. Nướng không tệ. Lãnh Thanh Mị ăn thịt nướng, đối con lừa tại không lặng thinh. Trải qua ngắn ngủi ở chung, nàng cũng đã nhìn ra, cái này con lừa nhỏ tuyệt đối không phải tầm thường. Kia là, bản vương tay nghề đương nhiên không tầm thường. Con lừa nhếch lên cái đuôi, đi vào mộ huyệt ngày thứ 10. Vương thần cùng Lãnh Thanh Mị lại vào xem rất nhiều mộ huyệt. Tà linh ngược lại là gặp được không ít, nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngay cả một khối linh ngọc cũng không có đạt được. Thế là hai người không tại tìm tòi bí mật mộ huyệt, mà là ra tốc hướng vũ mộ trung ương tiến đến. Vương thần trong lòng cũng tương đối gấp. Hắn một mực không có gặp được long hồn bọn người, ẩn ẩn có chút bận tâm. Lại đuổi đến hai ngày đường, rốt cục đi tới vũ mộ trung ương. Trung ương là một cái cự đại cổ thành, phi thường cũ nát, nhìn đến đây rất hoang vu. Mà lại cổ thành phía trên có trận pháp bao phủ. Xa xa nhìn lại, cổ thành cửa thành viết hai cái chữ to, vũ mộ. Đến nơi này, võ giả bắt đầu nhiều hơn. Thỉnh thoảng có võ giả từ đằng xa chạy đến, tiến vào trong cổ thành. Từng tia khí tức âm lãnh, từ trong cổ thành tiêu tán ra, lộ ra phá lệ quỷ dị. Đến, chính là chỗ này. Hai người ở cửa thành kết thúc, hướng cửa thành phương hướng tiến đến. A, đó là ai? Lãnh Thanh Mị nhìn thoáng qua cửa thành, chỉ gặp một võ giả bị đính tại trên vách tường, toàn thân máu thịt be bét, không biết sống hay chết. Long hồn. Vương thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức muốn rách cả mí mắt. Cái này bị đinh trên tường thành người, không phải người bên ngoài, chính là long hồn. Hắn tứ chi đều bị lợi khí xuyên thấu, gắt gao đính tại trên tường thành. Đây là ai nha? Hắn chết sao? Chúng ta đem hắn cứu được đi. Cứu được? Người biết là ai đem hắn đinh đi lên sao? Ai nha? Thần thể hiên viên thiên phàm. Cái gì? Là thần thể làm? Chúng ta vẫn là đi mau đi, miễn cho rước họa vào thân. Cửa thành phía dưới, thỉnh thoảng có võ giả chỉ trỏ, nhưng lại không ai dám cứu người. Long hồn học trưởng, ta tới cứu ngươi. Một thân ảnh phóng lên tận trời. Hắn là một cái thần long học viện đệ tử. Nhìn thấy long hồn bị đính tại trên tường thành, không nói hai lời liền muốn cứu người. Lớn mật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.